Chương 1806, không may thiên kim, 74. Trần Hiến nghe được lời này, vội vàng cười tủm tỉm nói, nơi này khoảng cách công ty, QNZ không thế nào xa, để Tiểu Đào đưa đến công ty dưới lầu, ngươi xuống lấy còn là rất thuận tiện. Hắn cùng Triệu Văn, đều cho rằng Đào dục người không sai, tuổi trẻ tài cao, đối bọn hắn nữ nhi toàn tâm toàn ý đường quả cùng Đào dục đem nhỏ ăn xong, cùng hai phu phụ cùng đường ý ghi nói một tiếng, liền đi. Bởi vì đường ý ghi mang theo tà vật tiếp cận hai phu phụ, hệ thống đã đem toàn bộ cửa hàng giám sát. Đường ý ghi mỗi ngày đi mấy lần quán ăn nhỏ, đường quả đều là biết. Liên tiếp nửa tháng, đường ý ghi mỗi ngày chí ít sẽ đi quán ăn nhỏ một lần. Đại đa số, một ngày đều muốn đi hai lần, còn không tính đi ngang qua tiến đến chào hỏi. Ngồi xuống về sau, còn có thể cùng Triệu Văn nói chuyện phiếm. Bởi vì đường ý ghi tận lực, hai người càng phát ra quen thuộc, nói chuyện phiếm cơ bản so sánh vui sướng. Lấy đường ý ghi hiện tại biểu hiện, Triệu Văn đều cảm thấy, đường ý ghi tựa hồ là một cái không sai tiểu cô nương. Nàng làm sao biết, đường ý ghi mỗi một lần tiếp cận nàng sau khi trở về, đều sẽ nhốt tại trong phòng vệ sinh, lấy ra hạnh vận phù, hỏi đối phương, năng lượng đủ chưa nếu như hạnh vận phù còn là biểu hiện, năng lượng không đủ. Như vậy nàng liền sẽ tiếp tục tiếp cận Triệu Văn, mãi đến hạnh vận phù trả lời năng lượng sung túc. Kỳ thật nàng cũng không biết, hạnh vận phù muốn hấp thu cái gì, mới có thể bổ sung năng lượng. Nàng không hỏi, QNZ không muốn hỏi, phải nói rất sợ đến hỏi. Nàng trong tiềm thức sợ, thứ này là đang làm gì chuyện xấu. Những này, chính nàng đều không có phát giác. Nàng mỗi một lần đều an ủi mình, nàng không có đối Triệu Văn phu phụ làm cái gì chuyện xấu, chỉ là cùng đối phương tâm sự mà thôi. Dạng này giữ một khoảng cách tiếp xúc, không quản Triệu Văn phu phụ, đã xảy ra chuyện gì, đều không có quan hệ gì với nàng. Đường quả là đoán được đường ý gì ý nghĩ, chiếm tiện nghi nha, cũng nên tìm một cái sẽ không cho những người khác mang đến tổn thương, chính mình cũng không có làm gì lý do. Lại qua mấy ngày thời gian, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, túc chủ, quán ăn nhỏ xảy ra chuyện. Chuyện gì đường quả lúc này ở công ty, bây giờ nàng đã là công ty hạch tâm một thành viên, có chính mình đơn độc văn phòng. Nghe hệ thống lời nói, QNZ không khẩn trương. Tại quán ăn nhỏ nóng nảy thời điểm, nàng liền đã coi đoán trước, tương lai sẽ xuất hiện một ít chuyện. Chỉ là không có nghĩ đến, có khả năng kiên trì lâu như vậy. Có người tố cáo, cha mẹ ngươi tại quả vật bên trong, tăng thêm để người nghiện đồ vật, mới để cho người đối quả vật lưu luyến quên về, ăn còn muốn ăn. Đường quả không có chút nào kỳ quái, dưới tình huống bình thường, tố cáo quán ăn nhỏ, cũng liền điểm ấy lý do. Còn nữa không bọn hắn còn tố cáo, quán ăn nhỏ đồ ăn không vệ sinh, dùng nguyên liệu nấu ăn không hợp cách, còn tố cáo thịt phẩm thối, hư thối cái gì. Dù sao, đều là hướng nguyên liệu nấu ăn cùng vệ sinh lên. Hiện nay cửa hàng bên trong, có mấy người, hẳn là chuyên môn đến chỉnh quán ăn nhỏ. Ta giám sát đến, bọn hắn vụng trộm đem một chút thịt nát, bỏ vào bát đĩa bên trong, dự định vu oan giá họa. Túc chủ, cha mẹ ngươi ngược lại là một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không mới bộ dáng, rất đã tính trước gã đường quả nhịn không được cười nói, bọn hắn hiện tại đoán chừng ở trong lòng may mắn, lúc trước ta cho quán ăn nhỏ lắp đặt giám sát đi. Đi thôi, như thế lớn sự tình, khẳng định phải đi qua nhìn một chút. Đường quả đi vào cửa hàng bên trong thời điểm, chung quanh QNZ có rất nhiều người. Thực phẩm cục quản lý người, cũng vừa rồi đến. Ngồi tại quán ăn nhỏ bên trong mấy cái nhìn như khách nhân người, gặp bọn họ đến. Lập tức hò hét tầm ý, biểu thị chính mình ăn đến có hương vị thịt, tiệm này không vệ sinh, không quy phạm, hoài nghi sinh ý bốc lửa như vậy, có phải là tăng thêm một chu tờ khiến người nghiện đồ vật.